bốn vị cựu lão chỉ sợ La tướng công trên chướng đài trông thấy La Thành, nên hai người đứng che bên phải, hai người đứng che bên trái, ép La Thành vào giữa cứ thế đứng xem. Chẳng biết sự thể ra sau, xin xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.